Ơn quý vị rất nhiều ạ. Trời đổ cơn mưa, đường xưa quen bước chân hoài. Ngày đó đã xa xôi trong cuộc đời. Nhớ mai một ngày, trời mưa một hôm anh đi về. Theo em đến được chìm vào cơn mưa. Trời vẫn mưa rơi, nhìn nhau không biết ra sao. Một tiếng nói cũng đã không thành lời. Thế giới nhiệm màu đã đem bên đời. Cho anh bước đến mang theo muôn phiền. Chuyện tình bao năm tháng nào anh đâu biết. Biết mất em như sao anh vẫn đợi chờ. Nên khi em nói ra cho anh một lời biết ly, trong đêm mưa lại rơi. Vẫn trong ngày mưa đêm, tình yêu đã bay xa. Người ơi hãy mang đi theo gì bao cuộc tình ta. Vẫn trong ngày mưa rơi, người ơi nhớ trăng cơn mưa. Ngày em đã quên anh như quên đi một cơn mưa rơi. Yet 轻轻送我多真挚慰问犹如逝去当天已去为何你眼光里愿未变是以怎么要再挽救你你说要找的一晚连绵夜雨也似这天 总要在雨天逃避某段重战但雨点避免算只这样意见总要在雨天任便挂念重战在痛哭拥抱告别都从没再见 人便关。